Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, Thánh Châu Thành, Thánh Châu, toàn bộ nhân tộc 99 châu, vô số thanh niên thiên tài hướng nơi đây hội tụ mà đến. Thánh Châu có thể nói là thiên vực lớn nhất một châu. Ở chỗ này, có không phải là bình thường một loại ý nghĩa, trên đời nổi tiếng lưỡng giới sơn, liền nằm ở Thánh Châu. Tại xa xôi năm tháng trước, Thánh Châu có vô số thánh giả tọa trấn, nơi này là lưỡng giới sơn cuối cùng phòng tuyến. Một khi ma tộc đột phá lưỡng giới sơn, Thánh Châu sẽ đứng mũi chịu sào, bại lộ tại ma tộc trước mặt. Vì vậy, tại quá khứ, nơi này có từng vị thánh giả tọa trấn, còn có từng vị thánh quân. Tại Thánh Châu bố trí trận pháp, gia trì này tấm đại địa, thậm chí có chí tôn, đều ở Thánh Châu đại địa phía dưới khắc hạ đạo văn. Bố trí từng tầng phòng tuyến, thậm chí tại trong tin đồn, Thánh Châu đại địa phía dưới, mai táng vô thượng chí bảo. Một khi lưỡng giới sơn bị công phá, ma tộc tiến vào Thánh Châu, dưới đất này vô thượng chí bảo sẽ xuất thế, càn quét ma tộc. Bất quá, như vậy tin đồn cũng không phải là cỡ nào có thể tin. Bởi vì tại quá khứ, cho tới bây giờ không có ai thấy qua Thánh Châu đại địa phía dưới có cái gì chí bảo xuất thế. Gần 10 vạn năm qua, ma tộc thật ra thì có mấy lần công phá lưỡng giới sơn, bước vào Thánh Châu, thế nhưng cho tới bây giờ không có cái gọi là chí bảo xuất thế. Vì vậy tại rất nhiều người cái nhìn, đây là giả dối không có thật chuyện, không có chút nào có độ tin cậy. Thánh Châu Thành, Thánh Châu duy nhất thành trì. Thánh Châu Thành cự đại vô cùng, đây là thiên vực nhất cự đại, xưa nhất thành trì, thành tường cao lớn bao bọc chung quanh Thánh Châu Thành là từng tòa cự sơn sắp hàng mà thành. Mỗi một tòa trên núi, cũng xây dựng lầu các điện vũ, bên trong cao thủ nhiều như mây. Những thứ này cự sơn, là quá khứ chư thánh, từ thiên vực các nơi vận chuyển mà đến, mỗi một tòa cự sơn, cũng được thánh giả tự mình luyện hóa. Vì vậy mỗi một tòa núi, cũng có thể coi thành nhất tông pháp bảo, mỗi một tòa núi cũng không thể phá vỡ, cho dù là vương giả một kích toàn lực, cũng khó mà phá hư. Nghe nói, Thánh Châu Thành thành tường, tổng cộng từ 1 vạn tòa núi vây quanh mà thành, này 1 vạn ngọn núi được gọi là Vạn Thánh Sơn. Có người nói, này Vạn Thánh Sơn là vô địch trận pháp, cũng có người nói, Vạn Thánh Sơn là đỉnh cấp pháp bảo, sánh ngang Đông Hải Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Đáng giá nói chuyện say xưa là, năm đại học viện trong, xưa nhất Bách Thánh Học Viện liền thành lập trên Vạn Thánh Sơn. Nghe nói, Bách Thánh Học Viện chính là trên vạn năm trước, một vị cường hoành tồn tại liên hiệp trăm vị thánh giả thành lập mà thành. Tại năm đại học viện trong, Bách Thánh Học Viện có được nhất sâu không lường được nội tình. Giờ khắc này, vô số thanh niên thiên tài, theo nhân tộc 99 châu các nơi, đi tới Thánh Châu. Thánh Châu, đây là một mảnh thổ địa để cho người ta tràn đầy kính sợ. Cho tới bây giờ chưa có tới qua Thánh Châu người, thấy vây quanh Thánh Châu từng tòa vạn trượng núi cao, đều là tâm sinh kính sợ. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ Thánh Châu thành phía ngoài, là từng tòa thẳng vào mây xanh vạn trượng núi cao. Những thứ này vạn trượng núi cao trên, xây dựng xa hoa lâu thai điện vũ, ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa còn có thần kiều vắt ngang. Vân khí bay lên, bạch hạc bay lượn, tựa như một mảnh tiên cảnh. Tại Thánh Châu thành bên trong, chính là vô số cao lầu điện vũ, con sông hồ nước, từng con đường phố rộng lớn vô cùng, bên trong có vô số dòng người qua lại, từng đạo vương giả khí tức trải rộng các nơi. Ở nơi này Thánh Châu thành, cường giả như rừng, vô luận là người nào đi tới nơi này Thánh Châu thành, cũng muốn giữ vững điệu thấp, nếu không một cái không cẩn thận, nói không chừng sẽ trêu chọc đến đại thế lực, đưa tới cự đại phiền toái. Phải biết rằng, ở nơi này Thánh Châu thành thế lực, từng cái đều có phi phàm bối cảnh, tùy tiện một cái thế lực sau lưng đều có thiên vũ cảnh vương giả tọa trấn. Thậm chí là rất nhiều thiên bảng cường giả đều ở đây Thánh Châu thành có chính mình sản nghiệp thế lực. Trừ này ở ngoài, ở nơi này Thánh Châu thành, còn có yêu tộc cùng những khác vạn tộc, nhân tộc cũng chỉ là Thánh Châu thành trong một thành viên mà thôi. Dù sao này Thánh Châu là lưỡng giới sơn chỗ ở địa phương. Lưỡng giới sơn ma tộc quan hệ đến toàn bộ thiên vực an nguy. Vì vậy ở chỗ này ngăn cản ma tộc, có thiên hạ các tộc, Thánh Châu thành ngoài, một đầu màu xanh cự ưng dương cánh bay tới. Tại cự ưng trên lưng, Ninh Giang nhìn trước mắt liên miên nhấp nhô vạn Thánh Sơn. Trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, 10 vạn năm đi qua, hết thảy cũng thương hải tang điền, thiên vực biến hóa quá lớn. Đối với hắn mà nói, đại thiên thế giới hết thảy vừa xa lạ vừa quen thuộc. 10 vạn năm trước, đại thiên thế giới có 3.000 châu đại địa, nhưng là hiện giờ, toàn bộ thiên vực chỉ còn lại có 1.000 châu, khác 2.000 châu không biết tung tích. Này Thánh Châu thành, rõ ràng cho thấy tại hắn ngã xuống sau, xây dựng mà thành, về phần lưỡng giới sơn cái chỗ kia, cũng hiển nhiên là mới mở mang ra tới chiến trường. Ít nhất tại 10 vạn năm trước thời điểm, Ninh Giang cũng không biết cái gì là lưỡng giới sơn. Hiển nhiên, ở nơi này 10 vạn năm, ma tộc đã thông mới không gian lối đi, từ lưỡng giới sơn cái chỗ này khởi xướng tiến công, cho nên lưỡng giới sơn mới có thể trở thành chiến trường. Mà Thánh Châu thành, cũng có thể là tại khoảng thời gian này xây dựng, cho nên đối với này tòa thành trì, Ninh Giang không có một chút ấn tượng. Công tử, này Thánh Châu thành ta tới qua một lần, Bách Thánh học viện người ở nơi này trên núi. Bất quá Bách Thánh học viện cũng chỉ là chiếm cứ 100 tòa Thánh Sơn. Những khác Thánh Sơn bị các tộc khác chiếm cứ, những thứ này trên núi, bình thời cũng bố trí trận pháp, người bình thường cũng không thể đi lên, Ninh Giang phía sau. Sư Khiếu Thiên nói ra, lần này tới Thánh Châu thành, Ninh Giang chỉ đem trên Diệp Trầm Ngư. Sư Khiếu Thiên, Tiểu Thanh, cùng với Tiểu Diệp Tử, còn những người khác cũng không có đến. Về phần Hạ Nhan Phi đám người tạm thời còn lưu tại Thanh Nhan Yêu Quốc. Đem Thanh Nhan Yêu Quốc một chút đại sự xử lý tốt. Hoàn toàn củng cố Thanh Nhan Yêu Quốc cục diện, đợi đến mấy ngày nữa bọn họ mới có thể chạy tới. Này Vạn Thánh Sơn cũng không phải đơn giản. Có người mượn này Vạn Thánh Sơn bày siêu cấp đại trận, Ninh Giang liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói ra, lấy hắn nhãn lực, chỉ hơi liếc là đã thấy được này Vạn Thánh Sơn huyền diệu nơi. Công tử, trận pháp này uy lực so với Kim Giao tộc trận pháp như thế nào? Sư Khiếu Thiên hiếu kỳ nói, mạnh hơn, Ninh Giang một câu kết luận, nghe vậy Sư Khiếu Thiên đám người âm thầm kinh hãi. So sánh với Kim Giao tộc trận pháp mạnh hơn, mà đấy cũng là một môn chí tôn trận pháp, thẳng tuốt đều có tranh luận, Vạn Thánh Sơn đến tột cùng là trận pháp hay là pháp bảo. Như vậy theo như công tử lời nói, này Vạn Thánh Sơn là trận pháp. Sư Khiếu Thiên hỏi, toàn bộ Vạn Thánh Sơn là trận pháp, nhưng là nơi này cũng đích xác có pháp bảo, Ninh Giang nhìn Bách Thánh học viện chiếm cứ 100. Tòa Thánh Sơn, chậm rãi nói, này 100 tòa Thánh Sơn, chính là một bộ pháp bảo, ít nhất là Thánh Quân cấp pháp bảo tại Ninh Giang trong mắt. Toàn bộ Vạn Thánh Sơn khí tức cũng tập trung ở này 100 tòa Thánh Sơn trên. Này một bộ Thánh Quân pháp bảo nhưng thật ra không phải là bình thường một loại. Đã có thể sánh ngang Đông Hải Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Về phần muốn đem một vạn ngọn núi. Toàn bộ luyện thành pháp bảo, kia gần như là không thể nào chuyện, bởi vì dạng này xây cất muốn hao phí quá nhiều thời gian. Cho dù là chí tôn cũng không muốn làm như vậy. Tốt, chúng ta vào đi thôi, Ninh Giang phất tay, tiến vào Thánh Châu Thành. Hết chương.